Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360 bi thảm nham ma, tối tăm đại điện bên trong, Thạch Thiên thân thể cao lớn ở trúc dung trong tay ngọn lửa chiếu rọi hạ có vẻ có chút đáng sợ, đặc biệt là kia kim sắc vảy, càng là phản xạ ra lạnh băng hàn quang. Làm người có loại cảm giác không chết mà run. Thạch Thiên ý niệm vừa động, thân thể chợt thu nhỏ lại, biến thành thường nhân thân cao. Trên người vảy cũng dần dần biến mất, chỉ có một đôi tím mắt như cũ có vẻ như vậy yêu dị. Biến thành nhân loại, Thạch Thiên một lần nữa đánh giá một chút nham ma, đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là có cái này nham ma ở. Hắn như thế nào mới có thể đem phúc mà chủy chủy đầu mang đi đâu? Nếu là trực tiếp lấy đi, nham ma liền có thể khôi phục tự do. Chút nào không cần hoài nghi, hắn phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem Thạch Thiên giết chết. Nếu là không lấy đi, Thạch Thiên lại không cam lòng. Một cái huyền hoàng một hơi côn liền như thế cường đại. Huống chi là hoàn chỉnh bản phúc mà chùy đâu. Hơn nữa Thạch Thiên lúc trước học tập đoạt lấy năng lực thời điểm, đi học đến quá đồng thời sử dụng 5 loại lực lượng phương thức. Nếu là có 5 kiện cổ khí phối hợp, có thể bố trí ngũ hành đại trận, uy lực liền sẽ tăng nhiều. Bởi vậy, Thạch Thiên liền càng thêm không bỏ được từ bỏ phúc mà chùy. Tự hỏi nửa ngày, Thạch Thiên đột nhiên có chủ ý, đi tới nham ma bên người, sau đó mở miệng nói, nham ma tiền bối, ngươi phía trước nói, có bản lĩnh liền đem ngươi trong cơ thể năng lượng hút quang. Thực không khéo, con người của ta chính là thích chứng minh chính mình, ngươi cũng không nên sợ hãi nga, Thạch Thiên nói. Bàn tay lại lần nữa ấn ở nham ma thân thể phía trên, đoạt lấy năng lực lại lần nữa phát động. Nham ma trong cơ thể từng luồng tinh thuần thổ nguyên tố năng lượng bị rút ra tới, theo cánh tay hắn rót vào trong cơ thể màu vàng tinh thể bên trong. Tuy rằng ngũ hành đã viên mãn, nhưng là đoạt lấy năng lượng lại vẫn như cũ tồn tại. Tuy rằng không thể làm Thạch Thiên lại nhiều ra vài loại thuộc tính, lại có thể tùy ý cắn nuốt 5 loại nguyên tố năng lượng. Tận tình hút đi, chỉ cần ngươi không sợ bị căng bạo, muốn hút nhiều ít đều có thể, nham ma vẻ mặt tự tin nói. Thạch Thiên không có trả lời, giờ phút này hắn đã đắm chìm ở năng lượng nhanh chóng tăng trưởng khoái cảm bên trong. Ở đại cổ năng lượng quán chú hạ, đại biểu thổ nguyên tố màu vàng tinh thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Thực mau liền bành trướng đến hạch đào lớn nhỏ, biến thành hạch đào lớn nhỏ sau. Màu vàng tinh thể một trận run rẩy, một cổ tinh thuần thổ nguyên tố từ trong đó trào ra, rót vào bên cạnh kim nguyên tố bên trong. Mà kim nguyên tố tác đồng dạng bộc phát ra một cổ tinh thuần nguyên tố chi lực, rót vào một bên thủy nguyên tố bên trong. Mà thủy nguyên tố tác rót vào mộc nguyên tố bên trong, mộc nguyên tố tác rót vào hỏa nguyên tố bên trong. Cuối cùng hỏa nguyên tố tác lại lần nữa rót vào thổ nguyên tố bên trong. 5 loại nguyên tố liên tiếp lên, lập tức liền bắt đầu bay nhanh xoay tròn, đại biểu cho thổ nguyên tố màu vàng tinh thể nháy mắt liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ một vòng, mà mặt khác 4 loại nguyên tố tắc phân biệt lớn một ít. Mà theo 5 loại nguyên tố tinh thể xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, 5 cái tinh thể cũng toàn bộ biến thành đào hẹt lớn nhỏ. 5 cái tinh thể biến thành đồng dạng lớn nhỏ sau, cũng không có đình chỉ xoay tròn, ngược lại so phía trước càng nhanh vài phần. Tại đây không ngừng xoay tròn bên trong, Thạch Thiên cắn nuốt nham ma trong cơ thể, năng lượng tốc độ cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Mau đến nham ma chính mình đều thay đổi sắc mặt, bắt đầu lo lắng khởi Thạch Thiên có thể hay không thật đem hắn hút khô tới. Theo nham ma trong cơ thể càng ngày càng nhiều năng lượng bị hấp thu, trong cơ thể chỉ còn lại có một nửa năng lượng tả hữu thời điểm. Nham ma chính mình cũng bắt đầu hoảng loạn lên, nôn nóng nói, tiểu huynh đệ, ngươi mau dừng lại, ngươi như vậy đi xuống, sẽ bị căng bạo, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên thế nhưng thật sự đình chỉ đoạt lấy, sau đó bắt tay trưởng từ nham ma trên người lấy ra. Đương nhiên, Thạch Thiên dừng lại nguyên nhân cũng không phải bởi vì nham ma nói, mà là bởi vì trong thân thể hắn 5 viên tinh thể đều đã biến thành trứng vịt lớn nhỏ. Thân thể tràn ngập một loại no căng cảm, lại tiếp tục hấp thu, phỏng chừng liền thật sự cam bạo. Kỳ thật hiện tại Thạch Thiên hấp thu năng lượng cũng đã thực bằng bạc. Hắn bản thân liền có 5 cái tinh thể, mỗi một quả hấp thu năng lượng đều tương đương với một cái bình thường thất giai biến dị giả tổng. Năng lượng, 5 cái thêm lên, chính là 5 cái thất giai biến dị giả năng lượng. Hơn nữa bởi vì thân thể nguyên nhân, Thạch Thiên thừa nhận năng lực so với người bình thường hiếu thắng quá nhiều. Đúng là bởi vậy, mới làm đến Thạch Thiên ngạnh sinh sinh hấp thu nham ma một nửa năng lượng. Bất quá chỉ là một nửa lại còn chưa đủ. Này đó năng lượng như cũ cũng đủ nham ma nhẹ nhàng giết chết hắn. Rốt cuộc hai người căn bản không phải một cái cấp bậc, cho nên cuối cùng vẫn là đem hắn một nửa kia năng lượng rút cạn mới hảo. Như vậy Thạch Thiên mới có thể yên tâm đi đem phúc mà chùy chùy đầu lấy lại đây. Đang ở Thạch Thiên tự hỏi thế nào mới có thể cắn nuốt rớt nham ma thể năng lượng thời điểm, trong tay hóa thành sáo nhỏ lớn nhỏ huyền hoàng một hơi côn đột nhiên run rẩy hai hạ. Thạch Thiên nhìn đến huyền hoàng một hơi côn, đôi mắt tức khắc sáng ngời, tự mình lẩm bẩm, hắc hắc, ta như thế nào đem nó đã quên, này không ai khống chế thổ nguyên tố, nó cũng có thể hấp thu à. Thạch Thiên nói, liền đem huyền hoàng một hơi côn đặt ở nham ma thân hình phía trên. Huyền hoàng một hơi côn đụng tới nham ma thân hình, tức khắc biến thành to bằng miệng chén tế, 7-8 mễ lớn lên cự côn, bắt đầu tùy ý cắn nuốt khởi nham ma trong cơ thể năng lượng tới. Nham ma hiển nhiên là nhận ra huyền hoàng một hơi côn lai lịch, ngay sau đó liên tưởng đến phía trước phúc mà trùy khủng bố năng lực, một trương xấu xí trên mặt tức khắc lộ ra một mặt kinh hoàng, cầu xin nói, tiểu huynh đệ, mau đem này gậy gộc lấy ra, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi, ngươi mau đem gậy gộc lấy ra. Thạch Thiên hấp thu hắn năng lượng, hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Bởi vì liền tính là thật sự hấp thu hết, chỉ cần hắn cực cực khổ khổ tu luyện căn nguyên còn ở, hắn là có thể ở đoạn thời gian nội khôi phục. Nhưng là huyền hoàng một hơi côn bất đồng, bởi vì nó không riêng hấp thu chính là nham ma trong cơ thể năng lượng, còn có nham ma thổ chi căn nguyên. Năng lượng không có hảo thuyết, nhưng là căn nguyên biến mất, kia mấy năm thời gian nội hắn là tuyệt đối không thể khôi phục thực lực. Nguyên nhân chính là vì như thế, nham ma mới có thể như thế ăn nói khép nép xin tha, muốn làm Thạch Thiên đem huyền hoàng một hơi côn lấy đi. Đáng tiếc, Thạch Thiên chính là bôn hoàn toàn ép khô nham ma mục tiêu đi. Lại sao có thể nghe hắn vô nghĩa, đem huyền hoàng một hơi côn lấy ra. Huyền hoàng một hơi côn thân là cổ khí, thừa nhận năng lực tự nhiên so Thạch Thiên còn mạnh hơn. Hơn nửa giờ thời gian, liền đem nham ma trong cơ thể năng lượng hấp thu không còn một mảnh. Đương nhiên cũng bao gồm nham ma căn nguyên. Thạch Thiên cầm Huyền Hoàng một hơi côn, làm này thu nhỏ lại đến bình thường lớn nhỏ, ước lượng phân lượng, so phía trước trọng gấp đôi có thừa, phỏng chừng đặt ở một người bình thường trên người, đều có thể trực tiếp đem người áp thành bánh nhân thịt. Hơn nữa trong đó ẩn chứa thổ nguyên tố đã nồng đậm tới rồi cực điểm. Thậm chí có màu vàng sương mù phát ra. Đó là thổ nguyên tố tràn ra biểu hiện. A, tiểu tử, ta thề, ta nhất định phải giết ngươi. Nham ma vẻ mặt phẫn nộ hét lớn. Trong cơ thể căn nguyên bị trừ, làm đến hắn đã bị lửa giận hướng hôn đầu óc. Hắc hắc, ngươi sẽ không có cơ hội. Bởi vì ta sẽ trước xử lý ngươi, Thạch Thiên cười nói. Nham ma nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hừ, đừng nhìn ta trong cơ thể không có năng lượng, nhưng là ta phòng ngự cũng không phải ngươi có thể phá giải. Ngươi liền không cần uổng phí sức lực. Đệ nhất càng, hôm nay bồi thượng cấp kiểm tra, lăn lộn đến 9 giờ, thật sự xin lỗi. Bất quá kiểm tra xong rồi, cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Từ ngày mai bắt đầu, sẽ liên tục 3 ngày canh 4. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.